Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 202, nhưng 1 nhưng 2 không thể 3. Carrick muốn đem cầu cầm chắc cũng không rất dễ dàng. Chelsea phòng tuyến cấp tốc đè ép ra. Chờ đến Carrick đem cầu dừng lại, Khảm Đặc liền đã vọt tới trước mặt hắn. Carrick cũng không có bối rối. Lão tướng tranh tài kinh nghiệm phi thường phong phú. Lúc này mấu chốt nhất liền là tuyệt đối không thể vứt bỏ cầu quyền. Bởi vì lúc này MU hai tên hậu vệ trung tâm đều phía trước trận tham dự phạt góc tiến công đâu. Carrick quay người, đại lực đem cầu truyền về. Trực tiếp truyền cho thủ môn De Gea. De Gea đem cầu dẫm tại dưới chân. Chờ đến MU phòng tiến thu về đúng chỗ thời điểm. Mà Chelsea lúc này cũng ép ra sau khi đến. Hắn mới trực tiếp một cái đá mạnh đem cầu kéo hướng về phía trước trận. Hiện tại phòng thủ Lý Thanh Sơn đổi thành Terry cùng David Luiz. Terry tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm càng phát ra cảm giác được mình lực bất tòng tâm. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa vùng ven bộ ngực đem cầu hướng phía bên phải một đệm. Sau đó liền hướng phía bên phải đột tiến vùng cấm địa. David Luiz cùng rất chặt. Lý Thanh Sơn tiến vào vùng cấm địa về sau. David Luiz một mực kẹp lại nội tuyến vì vị trí. Đem Lý Thanh Sơn hướng ranh giới cuối cùng cùng bên ngoài phương hướng đuổi. Lý Thanh Sơn mấy cái tiết tấu biến hóa. Đều không có lắc kéo David Luiz. Vị này Chelsea hậu vệ đi một chuyến nước Pháp xe buýt lê trở về sau. Phòng thủ phản mà không có lấy trước như vậy xúc động. Lý Thanh Sơn dứt khoát đem cầu dẫn tới gần ranh giới cuối cùng vị trí về sau. Chân phải đại lực đem cầu quét về phía Chelsea cầu môn. Lý Thanh Sơn, góc độ nhỏ sút gôn. Đường góc độ quá lúc nhỏ, là rất khó vượt qua thủ môn phòng thủ. Nhưng là bởi vì Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn. Có toa không dám dùng tay đi đón cầu. Hắn vội vàng ở giữa. Chỉ có thể dùng chân chặn lại, đem cầu đến vùng cấm địa một bên khác, mà ở bên trái đường, là kéo thập phúc đức hoạt động khu vực. Tiểu tướng kéo thập phúc đức nhạy bén trước chen vào đến sau điểm. Đối mặt có toa cản ra bóng đá, hắn trực tiếp ngã xuống đất bắn phá. Hắn sút gôn khu vực là ở phía sau điểm tới gần ranh giới cuối cùng vị trí. Bất quá khoảng cách cầu môn vô cùng gần. Như thế vừa nhanh vừa mạnh một cước sút gôn. Tại khoảng cách gần như thế bên trên, Ancelotti đã là nhảy dựng lên chúc mừng. Mà hiện trường người xem còn chưa tới cùng phát ra reo hò đâu. Bóng đá liền đã bay đến phía trước cầu môn. Lúc này, có toa lần nữa đứng dậy. Hắn cứu vớt Chelsea. Có toa là một cái thế giới cấp dập tắt lửa. Hắn ngã xuống đất nằm ngang thân thể. Cố gắng mở rộng phòng thủ diện tích. Lúc này hắn đã không để ý tới có phải hay không dùng tay đi nhào cầu. Cũng không đoái hoài tới trận banh này đánh vào thân thể của hắn bên trên về sau biết bay hướng. Phương nào, chỉ cần có thể tạm thời đem cầu ngăn ra ngoài. Hắn dùng trên thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị sờ cầu cũng không đáng kể. Bóng đá phịch một tiếng. Đánh vào trên bờ vai đạn lấy bay lên. Terry lao đến, nhảy lên thật cao. Đem cầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Có toa, không tầm thường, vĩ đại dập tắt lửa. Andy Gray đang giải thích trên ghế kinh hô. MU lần nữa ở trước cửa chế tạo tình hình nguy hiểm. Lý Thanh Sơn góc độ nhỏ sút gôn khiến cho có toa trong lúc bối rối làm ra dập tắt lửa. Bóng đá đánh vào chân hắn bên trên về sau bay về phía sau điểm. Kéo thập phúc đức vùng cấm địa bên trong góc độ nhỏ ngã xuống đất bắn phá. Bị có toa chặn. Nếu như không phải có toa. Lúc này MU làm không tốt đã là hai cầu giành trước. Hôm nay trận đấu này có toa trạng thái phi thường xuất sắc. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao kinh hô có toa biểu hiện. Bỉ người hiện tại cũng tương đương hưng phấn. Hắn từ dưới đất đứng lên. Nắm chặt song quyền gầm thét. Đây là tại khích lệ đội bóng sĩ khí. Bất quá Conte coi như không có chút nào hưng phấn. Tại gia đặc biệt Trevor Đức đá MU quả nhiên là cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Cứ việc có toa biểu hiện xuất sắc. nhưng là cần nhờ thủ môn biểu hiện xuất sắc thắng trận tiếp theo tranh tài coi như không quá thực tế. Có tòa có thể đập ra một hai cái đối phương tất dẫn bóng, nhưng là không thể trông cậy vào hắn mỗi một cái cầu đều có thể đập ra đến hắn là người, mà không phải tinh thần. Cho nên Chelsea bên này vẫn là phải tại mũi tiến công nghĩ biện pháp. Bọn hắn nhất định phải có uy hiếp được MU cầu môn năng lực. Dạng này MU tiến công mới có kiêng kỵ. Không có dẫn bóng kéo thập phúc Đức giơ hai tay lên để ở trước mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình một cước này khẳng định là nha. Chính MU bàn chân là rắn rắn chắc chắc nâng lên cầu. Nhưng là đối mặt như thế vừa nhanh vừa mạnh một cước sút gôn. Đối phương còn nhào cứu ra ngoài. Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều đang vì có toa dập tắt lửa tốt hơn. Nhưng là bọn hắn đồng thời cũng đang lo lắng. Liền xem như có toa biểu hiện cho dù tốt. Nhưng là hắn có thể mỗi một lần đều có thể đập ra đối thủ sút gôn sao? Nếu như Chelsea một mực bị MU đè lên đánh. Ném cầu chính là chuyện sớm hay muộn. Trong khoảng thời gian này Chelsea phi thường bị động. Bọn hắn hoàn toàn bị MU chế trụ. Tại mùa giải trước Tam Quan Vương về sau, MU đám cầu thủ lòng tin bạo giáp. Bọn hắn tại đối mặt thi đấu vòng tròn tất cả đối thủ đều có rất mạnh trong lòng ưu thế. Cứ việc cái này mùa giải Chelsea tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện cũng không tệ. Nhưng khi bọn hắn tại sân khách đối mặt MU như thế hùng hổ dọa người thế công thời điểm, bọn hắn có vẻ hơi không quá thoải mái. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên phân tích nói. Lý Thanh Sơn biểu hiện phi thường xuất sắc. Cứ việc đến bây giờ hắn không có mấy cước sút gôn. Nhưng là MU có uy hiếp thế công phần lớn đều cùng hắn có quan hệ. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, làm nhất danh tiền đạo, Lý Thanh Sơn có đôi khi hẳn là độc nhất điểm. Tại MU, không có người tại khả năng dứt điểm cái này một hạng bên trên theo kịp hắn. Nếu như Mata hoặc là kéo thập phúc Đức kia hai cái sút gôn là Lý Thanh Sơn đến hoàn thành, kết quả chỉ sợ cũng không đồng dạng. Đoạn Hiên hiển nhiên là Lý Thanh Sơn fan cuồng. Bên sân Conte vẫy tay. Hy vọng để Chelsea đám cầu thủ nhanh lên đi thế công của mình đánh ra đến. Nhưng là hiển nhiên tại MU áp lực dưới, Chelsea đám cầu thủ hoàn toàn mất đi mình tiết tấu. Tranh tài phút thứ 33, MU tiến công lại tới. Pogba ở giữa sân dẫn bóng thúc đẩy về sau đem cầu mặc vào kéo thập phúc Đức. Kéo thập phúc Đức thử qua rơi Moses không thành công. Bất quá hắn vẫn là không có đem cầu quyền mất, mà là đem cầu về truyền cho Pogba. Pogba đem cầu dẫn tới bên cạnh thân. Ra vẻ muốn truyền bên trong, đem Khảm Đặc cùng Matic lực chú ý đều hấp dẫn. Bất quá lúc này Pogba chân phải đem cầu hướng phía sau mình một nhóm. Ranieri đi lên, Brazil hậu vệ trái nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình trạng. Sau đó đem cầu chụp đến chân phải. Chân phải là Ranieri không phải chủ lực chân, nhưng là hắn hay là hoàn thành một cước cao chất lượng truyền bên trong. Bóng đá bay về phía sau điểm. Lý Thanh Sơn đang giải thích viên gào thét bên trong. Lý Thanh Sơn đã nhảy dựng lên. Một lần tương đương hữu lực đánh đầu. Gõ có toa cầu môn. Lần này có toa là không có biện pháp. Bóng đá từ ngón tay hắn trên ngọn phương bay qua. Đụng phải phía sau hắn cầu lưới. Mà tại cầu lưới phía sau nhìn trên đài. MU fan hâm mộ bóng đá nhảy lên một cái. Giơ cao lên hai tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.